Mặt Thế Chi đi theo Tang Thi huynh có thịt ăn. Quyển 2 chương 15 trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nham, cậu xác định không đi nhầm đường, chúng ta cũng đi xuyên cả ngọn núi này rồi. Đi một hồi lâu nhưng lại không gặp được một con Tang Thi nào, cũng chẳng thấy đối tượng nhiệm vụ. Cậu ngốc à, không thấy chúng ta vừa rồi mới quẹo mấy ngã rẽ sao? Nếu tôi đoán không sai, phương hướng bây giờ so với lúc mới vào hoàn toàn tương phản. Mắt kính cho Ôn Hắc Tử một cái xem thường. Người này đúng là không biết quan sát. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần đi một hồi là ra, đến lúc đó tìm một người mở chiếc xe tải kia là xong. Lâm Nham gật gật đầu, sau đó nghĩ lại có khả năng bọn họ tìm không được, vẫn là cân nhắc tình huống hiện tại một chút. Nhìn bề mặt sơn động đột nhiên cao hơn, Tiêu Văn biết đã đến. Đến rồi, chính là nơi này, mọi người cẩn thận một chút, xem có Tang Thi không. Nghiêm Lâm, chúng ta kéo cửa sắt bên này lên. Lâm Nham và Nghiêm Lâm cùng đi kéo cửa sắt ngụy trang ra. May mắn nơi này máy móc còn dùng được, Nghiêm Lâm khí lực lại lớn, rất nhanh khiến toàn bộ trong sơn động tất cả đều là ánh sáng. Sáng thế này vẫn tốt hơn, vừa rồi hai mắt tối đen cái gì cũng nhìn không thấy. Ôn Hắc Từ nhìn ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài mà cảm khái. Sáng cái đầu cậu, không phải vừa nãy dùng đèn pin sao, không có gì làm cũng không cần ở đó mà thương xuân thu buồn. Mắt kính vừa mới kiểm tra khoang ghế lái, đang định đi xem bên trong kho chứa hàng có Tang Thi không thì nghe thấy Ôn Hắc Tử cảm khái, cảm giác thật không thoải mái. Này này, đây là văn nghệ hiểu không? Mặc dù đấu võ mồm với mắt kính, nhưng Ôn Hắc Tử vẫn cẩn thận kiểm tra xung quanh. Tiêu Văn nhỏ giọng hỏi Văn Hàn, nơi này còn có Tang Thi sao? Hiện tại không có, Văn Hàn biết Tang Thi đều đã rời đi, ly khai cùng với người kia. Không có à, tốt rồi. Tiêu Văn và Lộ Tiểu Tử đối với bên trong thùng đựng hàng có mật hay không càng cảm thấy hứng thú. Thời điểm mắt kính mở cửa kho chứa hàng, Tiêu Văn và Lộ Tiểu Tử háo hức nhìn mỗi động tác của hắn. Giống như sợ hắn tay run lên sẽ không mở được vậy. Lắc đầu, mắt kính sau khi mở cửa liền đứng sang một bên, cho hai người kia vào trước. Nhìn hai người nhanh nhẹn đi vào. À, không sợ có Tang Thi sao, chạy nhanh như vậy. Thật là, sau đó cũng vào theo. Tiêu Văn đối với mật ong gia vị linh tinh càng cảm thấy hứng thú, còn Lộ Tiểu Tử chỉ là đơn thuần đi tìm mật. Không biết là vì ông trời ưu ái bọn họ hay vì bọn họ vận khí tốt, bọn họ thực sự tìm được một vài dương chứa mật ong. Hai người rất quang minh chính đại khiêng thùng mật lên xe tính đợi chia của. Nhiệm vụ chính của mắt kính là mở cửa thấy mặt sau không có Tang Thi, hắn phân phó Văn Hàn chờ Tiêu Văn cùng Lộ Tiểu Tử đi vào rồi khóa kỹ cửa, còn hắn thì bỏ chạy đến khoang điều khiển. Hắn muốn thử xem chiếc xe tải này còn chạy không, nếu được là tốt nhất, còn không thì cũng chỉ có thể tận lực khuân một ít lương thực trở về. Sau khi về cần thuật lại tình huống rõ ràng để căn cứ phái người đến vận chuyển. Thử một chút, mắt kính cảm thấy xe này có thể lái được, nếu còn xăng. Có thể mang hết được về liền mang về, đến lúc đó phần thưởng sẽ rất phong phú. Nhìn Tiêu Văn và Lộ Tiểu Tử chạy đi, mắt kính cười ha ha, cùng Văn Hàn khóa kỹ cửa, sau đó ngồi vào khoang điều khiển, thò đầu ra ngoài cửa xe, đối với Lâm Nham hô. Lâm Nham, tránh ra, tôi đem xe chạy ra trước. Được, đều tránh ra. Lâm Nham cùng Nghiêm Lâm chạy ra thật xa, ai biết được mắt kính lâu rồi không lái xe tải có đáng tin không a? Khụ khụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trừ mắt kính lái xe ra tất cả đều bị sặc mùi quá khó ngửi. Mắt kính không trực tiếp lái xe đi xa, hắn chỉ cua một vòng, như vậy có thể thuận lợi rời khỏi sơn cốc. Xuống xe, mắt kính thấy một đám sắc mặt không tốt. Cái kia tôi đắc tội mấy người sao? Không cần tập thể khinh bỉ hắn như vậy được không? Mật ong không chia cho cậu. Lộ Tiểu Tử nói xong liền, hừ một tiếng, đi vào kho xe. Tiêu Văn nhìn mắt kính, đồng ý lầu trên, sau đó cũng đi theo. Đồng ý lầu trên của lầu trên. Ôn Hắc Tử cười đắc ý cười, xứng đáng, ai kêu ngươi đắc tội nhiều người như vậy. Lâm Nham và Nghiêm Lâm không nói gì, nhưng ánh mắt bọn họ đã biểu đạt cho suy nghĩ, bọn họ rất tán thành với quyết định của Lộ Tiểu Tử, thuận tiện khinh bỉ mắt kính một chút. Mắt kính chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác ở Văn Hàn, nhưng hắn đã quên một chuyện, trước đó bọn họ đã được nhận thức Văn Hàn rất sùng Tiêu Văn nói cái gì chính là cái đó. Phần của ngươi ta sẽ giữ lại ăn cuối cùng. Văn Hàn nói xong liền thi triển bộ pháp ly khai. Này này, mấy người không thể khi dễ tôi như vậy, lựa chọn lúc tôi hoàn toàn không biết rốt cuộc đã làm gì, các người thật hung tàn a. Vốn mắt kính bị Văn Hàn đả kích chịu không được, nhìn qua Lâm Nham đang khởi động xe chuẩn bị rời đi. Chạy nhanh lên xe, một lần nữa khởi động xe tải đi theo Lâm Nham. Bây giờ ngay cả thời gian để than vãn cũng không có, chỉ có thể đợi đến tối, bọn họ thật tàn ác. Sau này, bọn Lâm Nham thật sự không chia cho mắt kính một lọ nào.